Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 60, lại lên hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do Kiều Ninh đã từng là hot search cách đây một thời gian. Và sau đó, cô bị những người xung quanh nói rằng mình đang ở trên hot search. Vì vậy có thể cô đã miễn nhiễm với việc này. Kiều Ninh không quan tâm đến việc mình lên hot search. Tuy nhiên, cô vẫn rất tò mò về lý do lần này tại sao mình lại lên hot search. Suy nghĩ kỹ lại, vì trong dịp Tết nên cô không tham gia đóng phim hay gì. Tại sao cô lại được lên hot search? Vì vậy, Kiều Ninh rất tò mò về lý do của hot search lần này. Trần Ánh nhẹ giọng nói. Chị lên hot search khiến Kiều Mẫn dở sống dở chết rồi ha ha. Cô ấy thực sự cười đến chết mất. Kiều Mẫn là nhân vật chính trong đám cưới của mình. Nhưng chị gái của cô ta lại cướp đi ánh đèn sân khấu. Cô ấy có nên nói Kiều Mẫn xứng đáng bị như vậy không? Hay Kiều Mẫn không xứng đáng là nhân vật chính? Sau khi nghe điều này, Kiều Ninh bắt đầu quan tâm. Cô muốn biết tại sao có phải vì hot search đã khiến Kiều Mẫn sống dở chết dở. Khi Trần Ánh thấy Kiều Ninh quan tâm đến câu chuyện, cô ấy tiếp tục phấn khích nói. Không phải mấy ngày trước Kiều Mẫn đã kết hôn với Trần Đình sao? Lúc đó, có rất nhiều phương tiện truyền thông đã dừng lại trước sảnh khách sạn để chụp ảnh. Không biết có phải phóng viên không thích Kiều Mẫn hay không? Nhưng phóng viên đã thực sự đã đưa tin một bài báo về đám cưới của cô ta. Nhan sắc của Kiều Mẫn bị Kiều Ninh đè bẹp trong đám cưới của mình. Mặc dù, những gì phóng viên này làm có hơi độc ác nhưng dù sao thì đó cũng là đám cưới của Kiều Mẫn. Cô ta là nhân vật chính là nhưng lại bị nói như vậy trong đám cưới của chính kình. Vì thế Kiều Mẫn tất nhiên sẽ thấy rất tức giận. Nhưng, Trần Ánh thực sự đồng ý với quan điểm của phóng viên đó. Trong hôm tổ chức đám cưới đó, Kiều Ninh đẹp lung linh. Còn Kiều Mẫn thì xấu đến mức khiến người khác không biết rằng cô ta sắp kết hôn. Vì bài báo này, chị đã được lên hot search. Ngay sau khi Trần Ánh nói xong, Ngô Mễ cầm trái cây bước vào. Trần Ánh nhìn Ngô Mễ với ánh mắt sắc bén. Cô là ai? Cô chỉ là không nhớ tên của Ngô Mễ trong một thời gian. Ngô Mễ chợt nhận ra rằng có một người khác trong phòng chờ. Cô Trần Ánh, tôi là Ngô Mễ. Thật sự đã lâu rồi. Trước đây, Trần Ánh từng cùng Trần Hạo Hiên về quê để thờ cúng tổ tiên. Nhưng sau này Trần Ánh đã quá bận rộn, nên cô ấy không đi cùng Trần Hạo Hiên về đó nữa. Và đương nhiên cô ấy cũng biết Ngô Mễ thích anh trai mình. Ngô Mễ cũng chỉ có một vài lần gặp mặt Trần Ánh. À tôi nhớ rồi, tại sao cô lại ở đây? Trần Ánh bối rối hỏi. Tôi là trợ lý mới của Kiều Ninh, nên tôi sẽ ở đây. Ngô Mễ cười nói với Trần Ánh. Nghe thấy điều này, Trần Ánh bị sốc. Làm thế nào mà chị dâu lại tuyển tình địch của mình vào vị trí trợ lý? Chờ đã, có khi nào chị dâu không biết rằng Ngô Mễ thích anh trai cô không? Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Vẻ mặt của Trần Ánh chuyển từ ngạc nhiên sang hoảng sợ. Ngô Mễ cũng nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt cô. Ngô Mễ cũng đoán được suy nghĩ của Trần Ánh vừa rồi. Cô ấy nhìn Trần Ánh với một nụ cười. Và bắt đầu giải thích. Tôi đã từng rất thích chủ tịch Trần trước đây. Trước khi Ngô Mễ nói xong, Trần Ánh đã cắt ngang. Chị dâu, chị có nghe thấy không? Cô ấy đã nói rằng cô ấy thích anh trai cô. Vậy chị dâu, chị nên nhìn thấy bộ mặt thật của người phụ nữ này. Cái gì? Kiều Ninh hỏi Trần Ánh với vẻ mặt khó hiểu. Nghe vậy, Trần Ánh gần như muốn nôn ra máu. Chị có thể nghe điều mấu chốt quan trọng không? Chị dâu, em có nên gào to vào tai chị không? Cô ấy vừa nói cô ấy thích anh trai em đó. Cô ấy nói thích anh trai Trần Ánh. Cô ấy là đối thủ của cô đó. Ngô Mễ đã tiết lộ rằng cô ấy thích anh trai Trần Ánh. Điều này trực tiếp chứng minh rằng cô ấy là tình địch của cô. Làm sao có thể để tình địch làm trợ lý ở bên cạnh? Nghe vậy, Kiều Ninh bình tĩnh gật đầu. Cô biết điều này. Cô luôn biết điều đấy. Khi cô trở lại nhà họ Trần để thờ cúng tổ tiên, cô có thể thấy rằng Ngô Mễ quan tâm đến Trần Hạo Hiên như thế nào. Tuy nhiên, cô vẫn luôn tin rằng cái gì là của mình thì vẫn luôn là của mình. Người khác cũng không thể lấy đi. Ngược lại, cái không phải của mình thì dù mình có muốn thì sớm muộn gì cũng không có được. Tuy nhiên, có lẽ Ngô Mễ đã thực sự thay đổi rất nhiều kể từ vụ bắt cóc đó. Sau khi bị bắt cóc và quay trở về, ngày hôm sau, Ngô Mễ phớt lờ Trần Hạo Hiên và không làm bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý của anh. Ngược lại, một sự thay đổi 180 độ về thái độ của cô ấy đối với cô. Đây cũng là một trong những lý do khiến Kiều Ninh chọn tin vào lời nói của Ngô Mễ vừa nãy. Tuy nhiên, phản ứng của Ngô Mễ có hơi lớn. Cô Trần Ánh, cô có thể nghe kỹ được không? Rõ ràng những gì tôi nói là tôi đã từng rất thích Chủ tịch Trần trước đây. Sao lại trở thành cô ấy vừa nói cô ấy thích anh trai em? Ý nghĩa của hai câu này hoàn toàn khác nhau. Và, cô có thể cho phép tôi nói nốt câu còn lại được không? Nghe đến đây, Trần Ánh cẩn thận nhớ lại những gì Ngô Mễ đã nói vừa rồi. Có vẻ như, quả thực điều mà Ngô Mễ vừa nói là, tôi đã từng rất thích Chủ tịch Trần trước đây. Không phải là, tôi rất thích Chủ tịch Trần. Trần Ánh nhìn Ngô Mễ và mỉm cười xấu hổ. Cách chương.